Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 566 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm và của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh của Thi. Tập 565 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nhi Huỳnh, bạn Trần Nhân và bạn Quỳnh Trương các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này ở Đà Nẵng và ngày hôm qua thì Thi đã kể lại những câu chuyện trước rồi. Và hôm nay thì Thi sẽ kể lại hết luôn nha các bạn. Thì câu chuyện đầu là do chính người cậu của bạn đã trải qua. Hôm qua Thi đã nói rằng là gia đình của bạn ở khu vực bán đảo Sơn Trà về hướng biển các bạn. Và muốn về nhà đó thì đi đường biển sẽ gần hơn là đi đường lộ. Bạn nói rằng là đi đường lộ thì rất là xa, nó đi lâu lắm. Cho nên nó là bình thường mọi người chọn đường biển đi không hả? Thì cậu của bạn cũng vậy, mỗi lần mà đi nhậu về là cậu hay đi bộ trên cái con đường biển này để mà về nhà. Thì bình thường nào giờ không có gì hết. Nhưng cho tới một ngày, hôm đó là cậu của bạn cũng đi nhậu. Mà tới tối cũng gần khuya rồi mà gia đình của bạn thấy rằng là sao hôm nay cậu chưa về. Cho nên là mọi người mới nghĩ rằng chắc là do cậu của bạn nhậu xỉn quá rồi. Cho nên là đã ngủ lại ở nhà người bạn nhậu rồi. Không, đêm nay không về, thành ra là gia đình của bạn đã đóng cửa và đi ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau vẫn không thấy cậu về. Tới 8-9 giờ vẫn không thấy cậu về. Thì thành ra lúc này mới đâm lo các bạn và đã đi qua bên nhà của người bạn nhậu cậu để hỏi. Thì khi mà qua bên đây thì cái chú bên đây chú nói rằng là hồi hôm này là cũng có nhậu. Nhưng mà nhậu không có nhiều. Nhậu xong thì mọi người ông nào là mạnh ông nấy về nhà. Chứ đâu có ai ngủ lại đây đâu. Lúc đó là gia đình bạn rất là lo lắng. Trời đất ơi, nếu mà cậu không ngủ đây thì cậu đi đâu? Mà cậu cũng đâu có xỉn lắm đâu. Cho nên á, lúc này mọi người mới túa nhau đi tìm các bạn, đi tới những cái nơi mà cậu quen biết á, thì không ai biết hết, không ai thấy cậu hết, thì lo dữ lắm. Thì lúc này mọi người mới suy nghĩ rằng á, là nếu mà cậu đi đường biển á, thì có khi nào cậu đi xuống biển. Cho nên mọi người mới xuống biển để mà tìm thử. Thì khi mà mọi người đi xuống biển á, là mọi người đã tìm được cậu các bạn, nhưng mà với một cái cảnh tượng rất là kinh dị. Là cậu nằm sát bên bãi biển luôn. Nhưng mà có cái á, là giống như là cậu của bạn đã bị chôn sống rồi. Chỉ chừa ra hai con mắt, cái mũi và cái miệng thôi. Mà giống như ai đã chôn hết nguyên cái người của cậu vậy đó. Cho nên hả, là lúc đó mọi người mới hết hồn. Tưởng rằng cậu có chuyện gì rồi. Mọi người mới đào lên thì cậu vẫn còn sống. Cậu chỉ bị ngất xỉu thôi các bạn. Thì lúc đó là gia đình của bạn đã rinh cậu về nhà. Sau đó hả, là lao người rồi thay đồ. Đợi cho tới khi cậu tỉnh để mà hỏi rõ đầu đuôi. Và cho tới khi cậu tỉnh rồi thì cậu vẫn còn hoang mang lo sợ. Chưa có hết sợ đâu, vẫn còn hoang mang lắm. Cho nên mọi người cũng không có hỏi được gì hết. Cho tới khi mà cậu bình tĩnh rồi á, thì mọi người hỏi tại sao á, là đi về thì không về nhà. Tự nhiên quẹo xuống biển làm gì. Rồi ai đã chôn cậu vậy đó. Thì lúc đó cậu mới kể. Cậu nói rằng á, là khi mà nhậu ra thì cậu cũng đi bộ trên cái con đường biển đó. Cái lúc đang đi tự nhiên cậu thấy một cô gái. Mà cô gái này cái gương mặt rất đẹp nha các bạn, đẹp lắm. Rồi người dốc dáng tóc được dài mượt. Thì khi mà thấy cô này, do là cậu đàn ông với lại trong người cũng có hơi men cho nên nhìn cái là cũng thích. Thì cái cô này á tự động cất tiếng chào cậu trước. Xong rồi á là hỏi cậu đi đâu về khuya quá vậy. Thì cậu thấy rằng á là mỹ nhân nói chuyện với mình. Cho nên là cậu cũng trả lời. Rồi hai người cũng nói chuyện vui vẻ qua lại. Sau một hồi nói chuyện xong cậu rất là vui nha. Thì hả là cô này mới nói rằng là thôi anh về nhà em chơi đi. Bắt đầu mới rủ. Rủ thì tự nhiên bây giờ cái cô này đẹp quá mà rủ mình về nhà, cậu cũng đi luôn. Mà không hiểu lý do làm sao á, tự nhiên cậu lại muốn đi, giống như là thôi thúc muốn đi các bạn. Thì cậu nói nếu mà từ ở trên cái đường biển này nè mà mình muốn xuống dưới biển á thì mình phải bước xuống ha. Rồi nó có những cái cây nó mọc ở lan ở trên cái bờ trên đó các bạn, và những cây này á là gai không à. Mà lúc đó cậu bước lên những cái hả là đám gai đó mà cậu không hề bị đau, không hề bị đau, và cái chân của cậu hả là cũng có trầy trụa đó. Mà cậu nói lúc đó cậu không hề bị đau gì hết, mà lâng lâng như là mình đang đi trên tiên cảnh vậy đó. Cái hả là cái trạng thái của cậu sung sướng dữ lắm. Rồi xong rồi á là bắt đầu cứ đi đi đi đi theo cô đó cho tới khi mà cái chân của cậu á chạm được cái nước thì cậu mới giật mình. Cậu giật mình, cậu tỉnh lại, nó nói trời sao mình đi đâu xuống đây vậy, tới thui tới hù à. Lúc đó cái cô đó mới quay lại, mà khi cô đó quay lại thì cô này không còn xinh đẹp như mới nãy nữa, nhìn rất là ghê, rất là dữ các bạn. Thì khi mà cậu quay lại cậu đã hết hồn, cậu giật mình rồi không biết là ủa sao kỳ vậy trời, mới nãy đẹp lắm. Xong rồi á là vừa quay lại cái nắm cái áo cậu kéo lại ha, kéo lại kéo giật cậu ra biển á các bạn, và nhấn nước cậu. Cô này đã nhấn nước cậu rất là nhiều, cậu đã dùng cái sức của mình để mà lúc này đã tỉnh rượu rồi, không còn sỉnh nữa, đã tỉnh rượu rồi, và dùng cái sức của mình để mà chống lại cô này, không cho cô này nhấn nước mình nữa. Nhưng mà cổ rất mạnh các bạn. Thì sau một hồi bị nhấn nước, cậu nước quá trời luôn, rồi một hồi ngất xỉu luôn, tưởng là chết rồi đó. Cho tới khi tỉnh dậy thì thấy rằng á là mình đang nằm ở nhà, cậu cũng không biết lý do vì sao mà mình thoát chết. Thì khi mà nghe cậu kể vậy á là gia đình bạn lo lắng dữ lắm, trời ơi sao bị gì kỳ quá, sao kỳ vậy. Nếu mà cái cô đó đó mà là người đi thì người nào thì bình thường cái dốc dáng sao thì ngồi cũng phải vậy, mà đằng này á lúc đầu thì đẹp mà sao lúc sau thì nhìn thấy ghê. Rồi tại sao lại nhấn nước cậu vậy, và khi mà mọi người tìm thấy cậu á là nguyên cái người cậu đã bị chôn các bạn, bị chôn sống ở dưới á, mà chỉ lòi lên được hai con mắt, cái mũi, cái miệng, mà hên á là nhờ cái mũi nó thò lên cậu mới thở được, cậu mới sống. Với lại là cậu nằm ở trên cái khúc trên đây là sóng nó dập vô tới đó, cho nên đó là may mắn cậu đã không sao. Nhưng mà mọi người vẫn thắc mắc là lý do vì sao nếu mà cái cô đó là ma da đó thì làm sao mà cậu lại thoát chết như vậy. Thì có thể là do là không có hợp cho nên cô đó kéo cậu đi không được, hoặc là hả cái cô đó muốn giúp cho cậu của bạn á, là bỏ rượu chẳng hạn. Thì sau cái lần đó là cậu sợ, cậu không dám đi nhậu nhiều nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do chính người cậu của bạn đã trải qua. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á, là do ông nội của bạn kể lại. Thì ông nội kể rằng á, là hồi đó cái lúc mà ông nội còn cỡ mười mấy 20 tuổi á, là gia đình nghèo dữ lắm, cho nên á, là gia đình nghèo với lại đông người nữa, thì thành ra là bình thường á là người bà nội, giống như bà nội họ các bạn, là chị của ông nội của bạn, thì hai chị em hay đi ra ngoài biển để mà bắt cua bắt ốc gì nè về để phụ giúp gia đình á. Thì khi mà đang lúi cuối bắt vậy đó, tự nhiên ông đang lúi cuối vậy đó, tự nhiên nghe một cái dù một cái thì ông mới nhìn lên. Ông nhìn lên tự nhiên ông thấy hai con ngựa, mà hai con ngựa này nó phát sáng, nó đẹp dữ lắm. Thì khi mà nó chạy dù, mà thí dụ như nếu mà con ngựa mà nó chạy từ xa thì mình phải nghe cái tiếng gió ngựa đúng không các bạn, còn đằng này nãy giờ rất là bình thường im lặng hoàn toàn không có nghe gì hết, tự nhiên một cái dù một cái là nhìn hả ông ngước lên ông nhìn là ông thấy hai con ngựa nó chạy kia rồi, mà nó chạy thẳng ra biển nha các bạn. Nhưng mà cái chân của nó không có lún xuống, ví dụ như mình đi ra biển thì cứ hẳn là cái chân mình đụng nước, còn đằng này hai con ngựa này á là nó đi ở trên cái mặt nước biển á. Thì lúc đó là ông nội của bạn á lúc đó mới nhìn nó, sao thấy lạ quá mà hai con này nó chạy ra ngoài biển, xong cái nó đứng ở trên mặt nước á, cái nó quay vô nó nhìn ông nội, nó nhìn ông nội xong mà cái vẻ của nó, cái đuôi nó ngoắc ngoắc ha, cái đầu của nó ngoắc ngoắc giống như là nó đang kêu ra, kêu nội ra để mà leo lên lưng nó để mà nó chở ông nội đi. Thì khi đó ông nội cũng còn nhỏ, mới mười mấy tuổi thôi, cho nên ông nội tò mò, ông nội mới từ từ từ từ từ từ đi ra gần hơn. Lúc đầu thì ông nội đứng tuốt trong đây biển ngoài kia, xong rồi á là ông cứ đi từ từ đi ra gần để mà định rằng leo lên cái lưng của con ngựa để con ngựa nó chở mình đi. Ông nội lúc đó trong đầu ông nội nghĩ vậy thôi. Thì sao cho tới khi mà ông nội ra tới chạm nước rồi đó thì tự nhiên ha cái chỗ đó nó sụp xuống các bạn, nó sập xuống và ông cố gắng ông đi lên nhưng không đi lên được. Lúc đó giống như có người kéo ông ra, giống như có người đang chụp hai cái chân của ông để giật mạnh ông ra, mà ông cố gắng bườn bườn bườn. Một hồi sau bắt đầu bị kéo ra xa hơn, ông la quá trời, chị ơi cứu em, chị ơi cứu em. Thì bà nội họ của bạn á cũng là gần đó mới nghe tiếng la của ông nội mới chạy lại, thì thấy rằng em của mình nó bị kéo giật ra xa rồi, thì cứ nghĩ rằng đó là ông nội bị giật bẻ. Thành ra hả là bà nội họ mới chạy ra mới nắm cái tay ông kéo lên. Mà cái lúc mà kéo ha, các bạn biết á là bà nội họ nói rằng cứng nhắc à, thay vì á là cái người của ông kéo ông cái là cũng thể giật vô được, nhưng mà khi mà kéo lại nó cứng như là con, giống như là đang chơi kéo co vậy. Các bạn bên kia đang kéo ông nội là cái cọng dây, và người bà nội họ của bạn cứ kéo giật bên đây mà nó cứng, bà nội phải kéo hết sức, kéo hết sức vậy đó. Thì sau một hồi á thì mới cứu được ông nội. Cái lúc mà cứu được lên rồi nha, ông nội nói rằng á, trong cái lúc mà bà nội họ giật á là cái chân của ông nội rất đau, giống như là có ai nắm cái chân của ông nội mà giật thiệt là mạnh, mà giằng co với lại bà nội họ. Thì hả lúc đó hên á là ông nội đã được bà nội họ cứu, cho nên đó là không có sao. Thì đây cũng là một cái câu chuyện điển hình, giống như là ma da nó kéo chân mình, lúc đầu nó giả dạng á các bạn để nó dụ, xong rồi tới khi mình ra thì nó nắm cái chân nó giật mình xuống để mà nó lôi mình theo nó luôn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai do ông nội của bạn trải qua và kể lại cho gia đình bạn nghe. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á là do nhóm bạn thân của bạn đã trải qua. Thì hôm đó là mọi người rủ nhau đi nhậu nhưng mà bạn lại không có đi, cho nên á là chỉ có năm bạn kia thì đi, bạn hôm đó bận quá không có đi. Thì bắt đầu năm cái đứa bạn thân này nè, bạn nói rằng á là tụi nó mới mua mồi, mua bia này nọ kia ha, xong cái đem ra bãi biển Phạm Văn Đồng. Thì bạn nào đi du lịch Đà Nẵng thì chắc chắn sẽ biết bãi biển này. Thì khi mà đem ra đây á là có người ta làm những cái cỏ các bạn, thì khi mà làm vậy rất là đẹp, với lại ở khúc trên đó là người ta làm những cái điểm mà để tắm nước ngọt á. Thì xong rồi các bạn này cũng đi ra, mà lúc đó cũng tối rồi, tối lắm chứ cũng không có sớm đâu. Thì khi mà đi ra ha là cũng 7 giờ mấy 8 giờ rồi, ngồi ở trên bắt đầu trải, xong cái ngồi trên bãi biển nhìn xuống dưới kia là biển. Thì trải đang ngồi nhậu vậy đó, bắt đầu một hồi sau, mấy tiếng đồng hồ sau là tầm khoảng 11 giờ hơn rồi, thì các bạn này đang nhậu vậy đó, đang nói tì tì tì, cái bắt đầu mới chú ý xuống dưới phía hướng biển á, tự nhiên thấy một cái cô. Mà cái cô này đang ngồi nha, đang ngồi mà cổ ngồi cổ xoay lưng lại với lại các bạn này, mà cổ nhìn cái mặt giống như là cô này đang ngồi ngắm biển vậy đó. Thì khi đó là cứ nghĩ rằng cái cô này chắc là khách du lịch rồi bị thất tình này nọ kia cho nên mới ngồi giờ đó, tại vì bình thường đó là người ta cũng có ngắm biển đêm, nhưng mà cỡ chín mấy 10 giờ là người ta đã đi lên rồi. Mà lúc đó các bạn này do là cũng đã có hơi men rồi cho nên cũng quên rằng là không có người nào mà ngồi giờ đó mà đã 11 giờ hơn, mà con gái nữa mà ngồi tuốt ở ngoài đó để mà ngắm biển. Thì các bạn này nhìn thấy rằng là phía sau tóc đồ dài ha, rồi eo đồ nhỏ xíu à, cho nên đó là các bạn này mới bàn nó, trời sao nhỏ đó chắc là nó thất tình á. Bắt đầu mới cá nhau, con trai mà, giờ tao cá thằng nào á hả, đi xuống xin số điện thoại, đi xuống xin số điện thoại thì thua gì vậy ha. Xong cái hả bắt đầu cứ đùng qua đẩy lại, thì có một bạn mới nói à, để tao đi ra tao xin. Làm gì gì lại ra hỏi coi sao em ngồi đó một mình, em thất tình hay sao, rủ lên đây ngồi uống với tụi mình. Thì khi mà cái bạn đó đi ra trước á, thì cái lúc mà đi các bạn ngồi trên đây vẫn quan sát nha, cách cũng khoảng 25 30 mét, thì tự nhiên thấy rằng á là anh bạn đó lại đằng gần cái cô đó rồi, chỉ còn 2 3 bước chân thôi. Thì cái cô này cũng thấy rằng cái cô này quay cái mặt lại vậy nè, thì giống như là cái anh bạn đó kêu là em ơi chẳng hạn, thì cô đó quay lại. Nhưng mà khi mà cái cô này vừa quay lại cái tự nhiên anh bạn đó xỉu cái đùng nằm một đống dưới đất. Cái bắt đầu mấy thằng ngồi ở đây, 4 thằng ngồi ở đây mới nói rằng ủa gì vậy, sao tự nhiên nó xỉu vậy, chết rồi, nó bị trúng gió rồi. Thì bắt đầu mấy thằng này mới nói trời ơi cái thằng này nó yếu, bà đặt yếu mà ra gió sỉnh rồi hả, bà đặt hả yếu ra gió chọc gái rồi. Thì có một người mới nói rằng để tao hả, là tao ra tao tao lôi nó vô, tao rinh nó vô. Thì ba thằng này còn lại cũng ngồi đó, ngồi đó để quan sát cho ông ra, thì cái bạn đó mới đứng dậy cầm sẵn cái điện thoại, nói rằng để tao ra tao xin số điện thoại của ẻm luôn. Xong cái hả là anh bạn đó đi ra. Anh bạn đó đi ra thì trước khi mà đụng tới câu đó là sẽ thấy cái người bạn của mình đang nằm sẽ lai đó rồi. Thì anh bạn mới lấy chân đá, dậy mày, dậy mày. Xong cái mới quay qua nói với cô kia, nói rằng em ơi, bạn của anh nó xỉn quá, cho nên là nó xỉu, nó nằm đây, em bỏ qua nha. Ủa mà sao em ngồi đây vậy? Sao giờ này khuya lắm rồi mà em ngồi đây làm gì, sao không về nhà? Giờ này tối lắm rồi, con gái ngồi đây nguy hiểm lắm. Mà đang cầm số điện thoại, đang cầm cái điện thoại định rằng xin số người ta. Xong cái cô đó mới nói rằng không sao đâu anh. Mà cái lúc mà cổ nói không sao đâu anh á, là cái ý là cổ nói rằng là cái anh bạn đó xỉu thì không sao đó với cổ đâu. Nhưng mà lúc đó cổ vẫn chưa có xoay cái mặt lại. Cho tới khi mà anh bạn kia nói rằng là sao ngồi đây, nhà em ở đâu, giờ này khuya rồi mà sao em không về nhà, thì cô này mới quay lại mới nói, quay lại giờ mới các bạn, thì mới nói nhà em ở đây nè chứ đâu. Trời ơi, các bạn biết hả, cái lúc đó hả, cầm điện thoại mà anh bạn đó muốn té đáy trong quần rồi, sợ. Khi mà cái cô đó quay lại trả lời mình, anh bạn này sợ lắm. Tại vì các bạn biết sao không, cô này cái mặt trắng xác à, không có gì hết, không có mắt mũi miệng, mà tóc của cổ phủ phủ nhìn thấy ghê lắm. Thì khi mà nghe thấy cái mặt vậy là đã biết rằng mình gặp ma rồi. Cho nên anh này bắt đầu cúi xuống cầm điện thoại, vậy hả em, vậy hả em, thôi em ngồi đây em chơi tiếp đi nha. Vẫn cố gắng run run mà nói như vậy. Thì khi đó cái cô này cũng quay qua ngồi, xong cái cô đứng dậy các bạn. Cô đứng dậy xong cái cô đi lững thững đi xuống biển. Thì ba đứa ngồi trên đây, nó vẫn quan sát, nó thấy rằng chờ thằng này nói chuyện với gái lâu à. Thì nó vẫn thấy cái cô đó ngồi đó, ngồi đó xong cái thấy nó đứng lên, cái đi xuống biển xong mất tiêu luôn. Mất tiêu luôn, trời ơi, ban này nó biết rồi, chết rồi, thấy ma rồi. Ban này chạy toán loạn, anh bạn kia cũng chạy toán loạn, anh bạn đó tên là Phi. Mới chạy luôn, bỏ cái người bạn của mình đang nằm á. Trời ơi, lúc đó bốn thằng đầu chạy lên cho đã, mới nhớ lại, trời ơi, cái thằng kia nó vẫn còn nằm xỉu đó, phải quay lại đi rinh. Bắt đầu bốn thằng mới quay lại, để thằng á thì rinh hai cái tay, hai thằng rinh hai tay, hai thằng rinh hai chân để mà chạy lên. Xong rồi lấy xe về các bạn, và từ đó về sau không dám đi ra ngoài đó nhậu nữa. Tại vì nhìn thấy như vậy, tuy rằng ba anh bạn trên đây không có xuống, không có thấy được cái gương mặt cô đó, nhưng mà cái anh bạn mà xỉu á, khi mà tỉnh lại nói rằng trời ơi, cái lúc kêu cái em ơi, cái nó quay lại không thấy cái gì hết trơn, không thấy mắt mũi miệng gì hết, thì sợ quá cho nên xỉu. Còn tới cái anh bạn Phi xuống định rằng anh hùng ha, nhưng cho tới khi nó nghe cái cô đó nói rằng nhà em đây nè đó, thì lúc đó là anh thấy một cái anh sợ. Nhưng mà anh này thì được cái không có xỉu, nhưng mà vẫn run run giả bộ cầm điện thoại nhìn vậy nè. Vậy thôi em ngồi đó tiếp đi nha. Xong cái là cô này đứng dậy đi ra ngoài biển là đã biết thấy ma da rồi, ở bãi biển Phạm Văn Đồng các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà do nhóm bạn của bạn đã trải qua trong một cái lần nhậu đêm ở ngoài biển. Thì các bạn nghe câu chuyện này cẩn thận nha, mình đừng ra biển vào ban đêm các bạn ha. Và tiếp theo nữa, chuyện này á là do một cái ông cậu bà con. Thì chuyện này xảy ra lâu lắm rồi, cái lúc đó thì bạn còn nhỏ. Mà hồi xưa á, là nhà của bạn có một cái nghiệp là cái nghiệp chích choi, cho nên á là gia đình của bạn không có ai được tắm biển hết trơn á. Người lớn là không có cho tắm biển, tại vì á hả, nghe nói rằng á là nếu mà trong nhà đã có người chích choi như vậy á thì sẽ hả là tìm cách bắt người, mà nếu mà không bắt được người ngoài á thì phải tìm cách kéo cái người trong nhà đi để cho mình được đi đầu thai hoặc là được lên bờ, chứ tại vì ở dưới nước lạnh dữ lắm. Cho nên nó là gia đình của bạn có một cái tục rằng không có cho ai đi ra tắm biển hết, mặc dầu là quê bạn ở Đà Nẵng. Thì bạn kể rằng là bạn có một cái ông cậu, ông này bạn kêu là ông cậu, thì ông này là trong một cái lần đi làm ruộng, từ tự nhiên không biết làm sao mọi người xung quanh đi tới đi lui, ổng thì tự nhiên ổng nằm ngủ các bạn. Không biết làm sao ông nằm đó, người ta thấy ông nằm đó nhưng mà không ai quan tâm hết, mọi người cứ đi qua đi lại đi tới đi lui, mà nước á thì nước nó chỉ hả là chưa tới cái đầu gối nữa, nước nó thấp lắm ở ngoài ruộng mà. Thì mọi người cứ đi qua, cái lúc đầu á thì mọi người không thấy ông nằm đó, nhưng sao ngồi cũng thấy ông nằm đó đó, nhưng mà không ai quan tâm hết, cứ đi qua đi lại Cho tới gần chiều rồi á, thì thấy rằng ủa sao cái ông này ông cứ nằm đó hoài. Bắt đầu mới dấy lên một cái câu hỏi, một cái suy nghĩ rằng ủa tại sao cái ông này nè, ông nằm đó hoài vậy. Thì lúc này mọi người mới tới. Cho tới khi mà mọi người tới mới phát hiện rằng ông chết rồi. Mà mặc dầu ổng hả là coi như là ổng, thí dụ như nếu mà cái người lớn của mình mà nằm xuống mà với cái mức nước chưa tới cái đầu gối thì đâu phải chìm lẻm ở dưới đâu, vẫn đưa cái mặt lên cho các bạn, nhưng mà ổng vẫn gọi là chết đuối tại vì ổng nằm dưới nước ông chết. Thì lúc đó mọi người mới rinh ổng về gia đình mai táng và thắc mắc rằng là trời ơi, cái ông này ổng bị đột quỵ hay là cái gì mà tại sao ông lại chết như vậy trong cái lúc đang làm ruộng. Thì bắt đầu lại thắc mắc rằng tại sao mọi người đi qua đi lại mà không ai lại coi ổng ngay lúc đầu hết. Thì bắt đầu mọi người cứ nói rằng là cứ nghĩ rằng ổng nằm đó ngủ, nghĩ vậy đó các bạn. Với lại có nhiều người á là không có biết rằng á là ổng nằm đó làm gì hết và cũng không muốn quan tâm. Tự nhiên vậy, bình thường người nông dân người ta rất là quan tâm tới nhau, nhưng với trường hợp này thì lại như vậy các bạn. Cho tới khi mà sau này á gia đình của bạn đi coi thầy thì mới biết rằng á, là cái ông này nè, ổng bị chết đuối là do có cái vong kéo ổng mà khi mà kéo đó xong cái che lại các bạn, giống như che cho mọi người đầu tiên không có thấy ổng nằm đó, che mắt mọi người hết luôn. Rồi xong rồi á, cho tới khi mọi người thấy rồi thì lại khiến cho mọi người không muốn lại ra để coi ổng đang nằm đó để làm gì. Thì cho tới khi đã chết sau hả, chết lâu rồi thì mới vô mới coi được, thì lúc đó nó đã kéo, nó đã đem cái hồn đi được rồi. Thì đó là cái câu chuyện mà về hả là vấn đề cũng chết do là ma da làm các bạn. Và tiếp theo á, thì hả là một cái câu chuyện về vàng hời. Thì hồi đó đó là vào năm 1306 vua Trần Nhân Tông á là đã gả công chúa Huyền Trân cho hả là bên Chăm Pa các bạn, để mà đổi lấy hai châu là châu Ô và châu Lý, là ở cái dải đất miền Trung của chúng ta, là hồi xưa là đất của Chăm Pa, nhưng mà sau này á lại hả bắt đầu mở mang bờ cõi, đã hả là gả công chúa Huyền Trân vậy đó, thì lấy được cái khúc từ miền Trung đó. Thì bắt đầu á hả là khi mà người dân từ lâu là đã có nghe nói rằng á là cái đất nước Chăm Pa hồi xưa người ta hay dùng vàng để mà đúc những cái con vật hả, con cá, con tôm, con này con kia, con heo, con trâu, con bò mà làm bằng vàng các bạn, và yếm bùa vô làm sao thì mình không biết. Thì bắt đầu á là sau này á là cái lời đồn rất là càng lúc càng nhiều hơn. Lúc đầu Thi cũng không biết vàng hời là gì, nhưng sau đó Thi đọc chuyện này, Thi lên mạng Thi coi thì Thi mới biết rằng á là người ta đúc đẹp dữ lắm. Rồi bắt đầu khi mà đốt xong á, yểm bùa xong người ta chôn rất là kín các bạn. Thì bắt đầu sau này trong cái xóm của bạn á là người ta có người nhìn thấy, có người á thì nghe nói thôi chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng mà cái người nhìn thấy nhiều dữ lắm, cứ nói rằng á là thấy con này con kia. Cái người mà chưa nhìn thấy thì lại muốn nhìn thấy một lần để xem rằng nó ra làm sao. Thì trong nhà của bạn á là có một cái ông mà cái chuyện này xảy ra lâu dữ lắm rồi, có thể nói là lúc đó bạn mới đẻ luôn. Thì cái ông này là ông Tư, bạn gọi là ông Tư, ông cố ông cóc lâu lắm. Thì hôm đó đó là ổng đi tập thể dục với lại một cái người bạn mà đi ra ngoài biển á, tự nhiên đang đi vậy đó cái ổng thấy một cái con chó bằng vàng nó đang chạy. Thì lúc mà ổng thấy con chó vàng đó cái ổng mới la lên, ổng kêu ông bạn kế bên nói trời ơi trời, chó vàng kìa, chó vàng kìa, mà con chó vàng nó đang chạy, nó đang lắc đuôi vậy nè các bạn. Thì cái ông bạn này thấy cái người bạn của mình sáng rỡ mà la lên vậy, cũng dòm theo cái tai ông này chỉ, nhưng mà hoàn toàn đâu có thấy con chó nào đâu. Bắt đầu hả là ông Tư của bạn á mới cởi cái quần ra, tại vì theo cái tục dân gian á là khi mà mình nhìn thấy vàng hời vàng lai như vậy á là mình sẽ không thể nào mình bắt được nó, muốn bắt được nó chỉ có môn á là lấy cái quần chồng một cái chụp một cái thì mới bắt được thôi. Cho nên á là ông Tư của bạn đã cởi cái quần ra xong rồi chạy lại một cái ụp lên bắt đầu hả dòm vô thì không có thấy đâu, nhưng mà khi mà lật lên một cái rồi thì thấy cái miếng vàng, nguyên một cái con chó vàng cỡ cái con chó con vậy đó. Rồi khi mà cái ông bạn kia lúc này mới thấy nha, ông bạn kia đâu dám rờ vô, tại vì người ta nói rằng nếu mà cái người nào mà bắt được mà người khác mà rờ vô á thì trong 100 ngày sẽ chết, cho nên không dám rờ vô. Thì ông này mới đầu đem về cũng cất trong tủ á, rồi ai cũng biết hết và dặn dò mọi người tuyệt đối không được rờ vô, chỉ có cái ông Tư này mới được rờ vô thôi, ngày nào cũng đem ra ngắm đem ra coi hết các bạn. Cho tới khi mà cỡ khoảng chừng 2 tháng mấy, gần 3 tháng rồi, nhưng mà ổng tính cái ngày bị sai. Thì hôm đó là ổng mới đưa cho vợ ổng, ổng đưa ổng coi xong cái ổng đưa cho vợ ổng, vợ ổng cũng quên luôn. Xong hả, khi mà vợ ổng cầm vô một cái là ổng tư này á, là đã giống như phát điên á các bạn. Thì khi mà ổng phát điên cứ la, ổng nói rằng á là chó vàng của ta đâu, chó vàng của ta đâu, mà ông, bà vợ đưa ra. Thì ổng nói không phải, không phải, chó vàng của ta đâu. Thì đúng 100 ngày á là ông tư này đã mất, là do bắt được cái con hả là chó mà bằng vàng hời này. Thì có nhiều lắm, bạn nói hồi xưa trong xóm của bạn mỗi lần mà mưa lũ thì nó bị ngập, bị ngập thì rất là nhiều người nhìn thấy cá mà cá vàng đó, các bạn bơi trong nước vậy đó, mà người ta dùng quần rồi người ta đan hả cái thúng mà làm bằng cái quần á để mà chụp, nhưng mà không chụp được. Có nhiều người nói rằng á là nếu mà chụp không được cũng sẽ phát điên. Rồi sau khi mà nước rút rồi á thì người ta nghĩ rằng ở dưới đất chắc nhiều vàng dữ lắm, cho nên cũng mướn người lại để mà đào bới, nhưng mà đào đào bới không có các bạn. Sau này á là có nhiều người cũng thấy á là có con nai vàng nó chạy chạy chạy vậy đó, rượt theo thì nó chạy mất tiêu à, ít ai bắt được dữ lắm. Thì hả sau này có đèn rồi rồi á thì không còn nhìn thấy nữa. Thì cái vấn đề này á là mình cũng không biết làm sao, mình cũng không biết, nhưng về cái vấn đề vàng hời thì có. Còn cái vấn đề mà những cái con vật đó, những cái con linh vật đó nó có hiển linh để mà nó đi kiếm ăn hay không thì mình không biết. Nhưng mà các bạn lên mạng coi đi, cũng có nhiều thông tin lắm các bạn. Thì hôm nay á là Thi đã kể xong những cái câu chuyện mà của bạn Nam ở Đà Nẵng đã gửi về cho chúng ta rồi. Và tiếp theo một cái câu chuyện của một bạn Nam khác. Thì bạn Nam này kể lại á là cái người cậu của bạn. Người cậu của bạn á là do là lấy vợ lên trên Đồng Nai, cho nên á là cậu lên trên đó cậu ở luôn, và cậu xin đi làm bảo vệ ở trong bệnh viện Đồng Nai á. Thì khi mà vô làm bảo vệ trong đây một thời gian thì sau này do là bệnh nhân nhiều quá rồi, người ta cũng có xây bệnh viện mới nằm trên đường Đồng Khởi á, cho nên cũng dời bệnh nhân qua đây. Nhưng mà do là bệnh viện bên đây cũng chưa hoàn thiện các bạn, cho nên đó là thí dụ như nếu mà có bệnh nhân nào mất á thì bệnh viện vẫn đưa qua bên nhà xác ở bệnh viện cũ, là bệnh viện Đồng Nai cũ. Thì mỗi lần á mà cậu của bạn mà gác đêm ở bên bệnh viện cũ á, là có chuyện nhiều khi sợ dữ lắm. Nhưng mà có một lần đó là cậu đi chung với lại một cái người cũng nhỏ tuổi hơn, cũng là bảo vệ đang đi tuần ở bên bệnh viện cũ á. Thì cái lúc mà đi ngang qua phòng phẫu thuật gần tới cái phòng nhà xác á, tự nhiên nha, nghe cái mùi giống như cái mùi máu các bạn, mà nó sọc vô trong mũi nó nồng nặc, mà trong khi bên đây lâu lắm rồi đâu còn ai sử dụng, cho nên nó là nghe cái mùi đó là hơi ớn ớn rồi. Thì đi một hồi sau nha, tự nhiên cái giường á các bạn, cái giường bệnh nhân á là cậu với lại cái anh bạn kia nhìn thấy luôn, cái giường tự dựng đứng lên như ai kéo cái giường dựng đứng lên. Thì cái lúc mà cậu lại, cái anh bạn kia lại cái rồi, cái giường này nó ngã xuống cái sập một cái thì nó nằm lại như cũ, như là cái giường bình thường. Đó là cậu đã nhìn thấy lần đó. Thì khi mà thấy cái là cậu mới hỏi, trời ơi, mày thấy không, mày thấy không, mày mới thấy gì không? Thì anh bạn kia nói thấy, trời thấy ghê quá. Bắt đầu hai người đi ra ngoài chốt ngồi, ngồi hả mà ngủ bên đây á, là cứ lâu lâu là cứ thấy bóng trắng lướt qua lướt lại rất là mệt. Cậu nói rằng á, là do cái công việc, do phải kiếm tiền cơm áo gạo tiền, mặc dầu rất là sợ nhưng mà vẫn phải làm các bạn. Thì đây là cái câu chuyện rất là ngắn thôi nhưng mà bạn vẫn muốn gửi về cho kênh chúng ta. Thì ở bệnh viện thì khỏi nói rồi, mà nhất là cái khu vực mà nhà xác nữa thì khỏi nói rồi các bạn ha, rất là nhiều những cái vong linh người ta cứ quanh quẩn ở đó, người ta không có siêu thoát được. Gia đình người ta nhiều khi cũng không có biết mà để mà rước vong người ta về nữa, cho nên nó là ở đó rất là nhiều âm khí, rất là nhiều. Thì thôi hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn ha. Hẹn các bạn ở tập 567. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.